Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 533, PK vua Okama Ivankov. Các ngươi dừng ở đây, ta tới, các ngươi dừng ở đây, tiến lên, là không thể nào, Kuma đứng ở chỗ này, ôm thánh kinh, ở trên cao nhìn xuống. Bễ nghễ ánh mắt để Luffy cùng vua Okama bọn người cảm nhận được khó chịu. Nhưng bọn hắn không có cách nào. Ai để người ta dáng dấp cao đâu. Tự nhiên yêu thế. Không so được. Kuma boy. Nghĩ không ra ngươi đã đến. Ngươi muốn chặn lại chúng ta sao? Vua Okama Ivankov tiến về phía trước một bước. Cẩn thận nhìn chằm chằm Kuma. Hắn không dám tùy tiện hành động. Quan sát. Đề phòng. Hiện tại Kuma đến cùng mạnh đến trình độ nào? Hắn không biết, không có lòng tin. Ivankov, người nhất định phải bảo hộ hắn sao? Nên làm hí nhất định phải làm nguyên bộ. Không thể bỏ dở nửa chừng. Dọa người cũng tốt, hồ nháo cũng được. Dù sao Kuma đâu sẽ không dễ dàng để bọn hắn đi qua. Cứ như vậy, Sengoku nhìn sau khi tới, mới có thể hài lòng. Mặc dù hắn không quan tâm Sengoku cảm thụ, nhưng hắn là có tín dự nam nhân. Khụ khụ, tín dự, đối với người nào mà nói. Kuma boy, để ta làm đối thủ. Quay đầu hướng Luffy thúc giục. Mũ rơm boy, đi nhanh lên, hắn ta có thể giải quyết. Thế nhưng, hắn, chấm ngoặc kép, bản có thể cảm nhận được nguy hiểm. Không cách nào lực địch nguy hiểm. Ivankov một người ở chỗ này được hay không? Vạn nhất, nhanh đi, mũ rơm boy. Tốt, Luffy nhanh chân liền chạy. Ivankov thủ hạ đi theo đi qua. Bọn hắn có thể đi tới chỗ nào? Xem chính bọn hắn, Kuma đứng đấy bất động. Nói là đến chặn đường Luffy. Trên thực tế hắn sau khi đi ra, không có làm bất kỳ động tác gì. Cái này để Ivankov cảm thấy kỳ quái. Nội tâm vô hạn não bổ. Chẳng lẽ hắn không muốn ngăn đoạn bọn hắn? Tự mình đến đây là đang diễn trò. Không thể không nói. Ivankov đầu óc không sai. Một đoán đoán được. Kuma boy. Đã lâu không gặp. Cắn răng. Nghiến răng. Hung hăng nhìn chằm chằm Kuma. Càng xem tâm tình càng khó chịu. Nhớ tới năm đó chuyện kia. Hắn rất khó chịu. Nếu không phải cái này nam nhân. Mình làm sao lại ngồi xổm đại lao? Làm sao lại trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt? Đáy biển đại ngục giam cũng không phải ai cũng có thể chịu đi xuống. Không chịu nổi, sẽ chết ở bên trong. Hắn vận khí tốt, còn sống, trôi qua không tệ, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nhìn thấy Kuma, oán hận cùng tiến lên tới. Ân, đã lâu không gặp, Ivankov, hắn rất muốn nói. Người biến lớn, càng thêm khó coi, khuôn mặt chi lớn, mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hừ, Kuma boy, chúng ta có phải hay không hảo hảo tính toán năm đó sổ sách? Chúng ta quen biết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ivankov mộng bức, người bộ dáng này, thật rất cần ăn đòn. Chi chi, răng mài đến phát ra chi chi thanh âm. Có thể nghĩ nội tâm của hắn cỡ nào phẫn nộ. Bartholomew Kuma, ngươi, chấm ngoặc kép, tìm không thấy hình dung từ để hình dung Kuma vô sỉ. Nói quanh co thật lâu, cũng không nói một lời nào. Ivankov bị tức nổ tung, tâm tính nổ, người này, tại sao có thể nói loại lời này? Còn có, người trương này hoàn toàn không biết mặt của ta là chuyện gì xảy ra. Hô hô. Hơi thở, hấp khí, hơi thở, hấp khí, phẫn nộ đè xuống. Ivankov quyết định, muốn cho hắn hung hăng giáo huấn. Không thể để cho hắn phách lối như vậy. Nhấc chân, giày cao gót trà đạp mặt đất. Vết nứt dày đặc, a đánh, một cước, tráng kiện đùi, mặc viền ren. Thực sự không dám lấy lòng. Kuma đưa tay, không có sức chống cự. Ta đánh, điên cuồng Ivankov. Cũng sẽ không quản mọi việc. Trước tiên đem hắn đánh tới điên cuồng lại nói. Một cước, hai cước, mười mấy dưới chân đi. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kuma một cái tay, nâng lên, cộc cộc ngăn cản. Ta lại đánh, chân dùng gần hết rồi. Hắn mệt mỏi, há mồm thở dốc, xoay người, mị nhãn một cái. Kuma toàn thân dùng mình một cái. Thật độc, ta táo, có chút độc à, Kuma boy, gia nhập chúng ta như thế nào? Chiến đấu đến bây giờ, hắn mệt mỏi, không muốn tiếp tục đánh. Mời, gặp lại mời, Ivankov là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nhân tài như vậy, không gia nhập quân cách mạng thật là đáng tiếc. Người không nhìn nơi này là nơi nào sao? Chiến trường, hải quân chiến trường, người một cái quân cách mạng người. Nói lời như vậy, không sợ cho người ta giết chết ở chỗ này sao? Ivankov tranh thủ thời gian ngậm miệng, san san nhìn lén chung quanh. Không có người nghe được bọn hắn mà nói. Thở dài một hơi, hô hô, may mắn không có người nghe được. Ngẩng đầu nói, người thật không suy tính một chút. Một người sinh hoạt, rất cô đơn. Tới đi, chiến đấu, muốn tiếp tục nữa, mới sẽ không lộ tẩy. Bọn hắn cũng không thể một nói rằng, rất dễ dàng gây nên chú ý. Ivankov nhìn thấy Kuma vẫn là trước sau như một khó chơi. Hừ, tức giận hắn, cũng sẽ không khách khí. Quyền pháp nép Kama thứ 44 vẻ đẹp cho áo nghĩa trong mộng đả kích xử lý quyền. Quyền pháp nép Kama thứ 44 vẻ đẹp cho áo nghĩa kích quang trị liệu quyền. Quyền pháp nép Kama thứ 44 vẻ đẹp cho áo nghĩa tử vong hút sạch quyền. Nhân yêu quyền pháp thăng cấp bản. Quyền pháp nép Kama mỹ dung áo nghĩa là cái quỷ gì? Chiêu thức tên không dám xưng lấy lòng. Kuma sẽ không để cho hắn trong công kích mình. Vạn nhất người này lưu tâm mắt, đùa nghịch ám chiêu, cho mình tiêm vào từ kích thích tố sinh dục. Không phải bi kịch sao? Hắn cũng không muốn biến thành nữ nhân. Toàn truyền, mỹ dung, thân thể xoay tròn, vừa đi vừa về 360 độ, 720 độ, ba vòng mấy lúc sau. Hắn thành công tránh thoát Kuma công kích. Phía sau tiếng oanh minh không ngừng. Hải quân tiếng kêu rên kéo dài không dứt. Hô hô, rất mệt mỏi, mình liên tục công kích, không có cho hắn tạo thành tổn thương. Hai người xuất thủ rất ước thúc, tận lực không sẽ hạ tử thủ. Bọn hắn biết mình bất quá là bị người mời thôi, không cần thiết đánh nhau chết sống. Kuma BP, còn muốn tiếp tục không? Một mực đè ép Kuma đánh, tối thiểu Ivankov là cho là như vậy. Trong lòng oán khí đánh tan rất nhiều. Cái này hỗn đản quá cứng. Căn bản không đánh nổi. Không được. Không thể tiếp tục đánh xuống. Ta cũng không muốn bị cái này hỗn đản cho ngược đãi. Chiến đấu đến bây giờ. Hắn hiểu được Kuma thực lực. Ẩn tàng đại bộ phận lực lượng. Đều khủng bố như thế. Nếu là toàn lực xuất động. Chẳng phải là càng khủng bố hơn. Mặc dù hắn cũng che giấu thực lực. Luận đến muốn chiến thắng Kuma, không có lòng tin. Với lại hắn một mực ngồi xổm trong tù, rất nhiều tin tức đều không biết. Tin tức liên quan tới Kuma, hắn càng là biết rất ít. Nếu là hắn biết đạo Kuma đã đánh bại hải quân đại tướng, khẳng định sẽ hù đến. Cái này muốn nhìn ngươi. Thời điểm chiến đấu, Kuma ánh mắt một mực rơi vào râu trắng trên thân, muốn qua nhúng một tay. Phát hiện rất không có khả năng. Akainu chặn đường ở phía trước. Người bình thường nhích tới gần sẽ rất nguy hiểm. Với lại, liên thủ với người khác công kích, không phải Kuma tác phong. Không chỉ là hắn, mắt diều hâu cũng tại tìm cơ hội. Còn có một người cũng tại tìm cơ hội. Crocodile đã xuất thủ một lần, bị ép từ bỏ. Hắn chuyển di ánh mắt, rơi vào Kuma trên thân. Đối tại địch nhân của mình, bỗng nhiên không để ý. Ngươi là coi thường ta sao? Crocodile, Doflamingo lăn lộn vài vòng, giang hai tay ra, bay lượn bầu trời. Tay của hắn mở ra, xé rách xuống tới. Bầu trời hiện ra năm loại nhan sắc. Chướng mắt nhanh chóng. Tấu chương xong. HTTP Converter Hố Siang com txt 79/79520/170669-2 html. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên Converter Hố Siang com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet.